Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 360, đi làm lão sư. Lại là thiên hỏa truyền thuyết thế giới. Phương Mặc kinh ngạc nói, bộ này đặc biệt nhiếp. Phương Mặc vẫn là ở tiểu học thời điểm nhìn. Đối với kịch bản ấn tượng, giới hạn ở cái kia 4 cái tinh thạch còn có tứ linh chiến sĩ. Cùng cuối cùng Boss Sivu, ngay cả nhân vật chính tên còn có trùm phản diện tên. Phương Mặc đều không nhớ rõ, nhìn người trên đường lui tới. Phương Mặc tiện tay thi triển một cái trường nhãn pháp, đem trong tiêu giao thần giới cô ngốc tung ra ngoài. Về phần còn lại, Phương Mặc còn muốn trước tiên tìm một nơi ở, mới có thể thả ra. Phương Mặc ca ca, cô ngốc thấy được trên đường kiến trúc. Trong lòng sáng tỏ, lắc mình biến hóa, một thân màu đỏ nhỏ áo da, xuất hiện ở trên người. Trên đường cái người, mặc mát lạnh, các tiểu tỷ tỷ một cái lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Có thể thấy được, đây là chói chang ngày mùa hè Ma Đô. Cho nên, cô ngốc huyễn hóa ra tới cái này thân nguyên trang áo da. Vẫn là rất thích hợp. Về phần Phương Mặc, ở xuyên qua tới. Đều có 10 phút đồng hồ bảo vệ kỳ. Trong khoảng thời gian này, cho dù là Hồng Quân lão tổ phía trước, đều không phát hiện được Phương Mặc bóng dáng. Phương Mặc cũng là tâm thần khẽ động, trên người lạc bảo chiến y, biến thành một thân mát lạnh trang phục bình thường. Quần cụt, ngắn tay, giày sang đan, một đầu mát lạnh tóc ngắn, cùng cô ngốc đứng chung một chỗ. Liền giống một đôi sinh viên đại học đường tình, đi đến một cái không người nào không giám sát nơi hẻo lánh. Phương Mặc bảo vệ kỳ cũng đến, cô ngốc triệt tiêu nàng được chướng nhãn pháp. Hai người đi ra nơi hẻo lánh, vừa đi, cô ngốc một bên vào Internet lạc, xâm nhập thế giới này Internet, từ đảo quốc hệ thống ngân hàng bên trong chuyển 1 tỷ đô la đến Phương Mặc chương mục bên trong. Về phần Phương Mặc ở thế giới này từ đâu tới chương mục. Đương nhiên cô ngốc vừa rồi khai thông. Ngay sau đó, cô ngốc đem người mình, bao gồm còn ở tiêu giao thần giới bên trong đám người huân nhi thân phận ghi vào đến thế giới này mà. Đồ hộ khẩu bên trong, về phần thẻ căn cước, cô ngốc tiện tay chỉ làm đi ra. Hai người tay nắm tay, hào hào đi dạo 2000 số không mấy năm Ma Đô. Mặc dù không có hậu thế xây dựng tốt, nhưng lúc này Ma Đô cũng không kém. Cô ngốc, thế giới này là thiên hỏa truyền thuyết thế giới, vậy ngươi bên trong có kịch bản? Phương Mặc hai người đi dạo một lát, đi mua mấy thân quần áo đẹp đẽ. Hiện tại cô ngốc đổi một thân váy liền áo màu lam nhạt. Hai người ngồi ở khu Trương Giang một gian trong quán trà, vừa uống trà Phương Mặc vừa nói, ta tìm xem nhìn, cô ngốc gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu tìm, tìm được, mười mấy giây sau, cô ngốc mở mắt, vui mừng mắt nhìn Phương Mặc, đến, vậy đã khỏi, tới, đem kịch bản truyền thâu cho ta. Phương Mặc rất an ủi, mình có thể có cô ngốc, không chỉ là bởi vì, đây là người yêu của mình, mà còn, có cô ngốc. Ở bên cạnh, cũng xác thực thuận tiện, Phương Mặc không thể nào đem trên địa cầu tất cả anime, truyền hình điện ảnh, toàn bộ xem hết, mấy trăm năm đều không nhìn xong, mà còn, xem hết cũng không nhất định có thể nhớ kỹ, mà giao cho cô ngốc thì lại khác, nàng có thể đem toàn bộ download rơi xuống, tồn trữ ở trong trí nhớ, chờ đến Phương Mặc cần, lại chuyển đổi thành ký ức. Truyền cho Phương Mặc, vô cùng thuận tiện, tiếp thu toàn bộ kịch bản Phương Mặc, cuối cùng là nhớ lại thật là lớn một phần. Nhân vật chính, Dịch Phi Dương, nhân vật phản diện, Sử Kỳ Sinh, còn có rất nhiều nhân vật chính. Vai phụ, đi, cô ngốc, chúng ta đi trước mua phòng ốc, xong về sau, ta lại mưu đồ một chút, chúng ta nên làm gì bây giờ? Phương Mặc đứng lên nói. Tốt, cô ngốc gật đầu, sau đó đứng dậy theo Phương Mặc, hướng về phía ngoài đi. ở thang thần nhất phẩm mua một bộ biệt thự, lại ở trên mạng mua mấy chiếc xe. Phương Mặc đem Huân Nhi mấy người nữ phóng ra. Vừa ra tới, tò mò Bảo Bảo giống như Tử Nhiên lại bắt đầu kêu. Hoa, thật là đẹp a. Tử Nhiên tâm tính còn nhỏ, đối với dễ nhìn sự vật, luôn luôn có một ít vui mừng cách nhìn. Đây cũng là bởi vì Phương Mặc mang theo bọn họ về tới chủ thế giới, vẻn vẹn chỉ có hơn nửa tháng, cũng là rời đất cầu, đi tu chân giới. Trong thời gian này, đi 4-5 tháng con đường, rốt cuộc mới là tìm được tu chân giới. Hiện tại, vừa lúc ở thế giới này, đền bù một chút các nàng tiếc nuối. Tốt, khiến cô ngốc cho các ngươi nói một chút thế giới này tạo thành. Hiện tại mà nói, các ngươi tùy ý đi ra ngoài chơi, cũng không có người có thể tổn thương các ngươi. Chẳng qua nhớ kỹ, không thể tùy tiện vận dụng võ lực. Đương nhiên, nếu có người khi dễ các ngươi liền cho ta đánh cho đến chết. Trời sập, còn có bản phu quân chịu thay cho các ngươi. Phương Mặc sờ một cái đầu Thanh Lân, cười nói, biết đến phu quân. Sáu nữ nhân cùng kêu lên nói chuyện. Phương Mặc dừng Tư Lâm vào ôn nhu hương. Buổi tối, lăn qua ga giường về sau, Phương Mặc nguyên thần xuất khiếu, tâm thần tiến vào tiêu giao thần giới, bắt đầu mưu đồ chuyện sau đó. Hệ thống, dựa theo ta xem, thế giới này tứ linh chiến sĩ phân làm 6 cấp bậc. Mộc, thổ, nước, hỏa, kim, cùng thái dương cấp. Sau đó còn có cường đại nhất Sivu. Như vậy, cụ thể đối ứng đến tu chân cấp bậc là thế nào cái thuyết pháp? Phương Mặc hỏi, cái này thật khó mà nói. Năng lực của bọn họ cao thấp, ta cũng không có gặp qua. Từ trong đầu của ngươi kịch bản, ta cũng nhìn không ra bao nhiêu. Nhưng, không hề nghi ngờ chính là, cuối cùng Sivu, ngươi hiện tại khẳng định đánh không lại. Hệ thống trả lời, vậy, áo giáp ở thế giới này có thể phát huy lớn bao nhiêu uy lực? Phương Mặc lại hỏi, nếu như sử dụng áo giáp, vậy coi là chuyện khác. Mặc dù bọn họ ta không biết, nhưng người hợp thể tu la khải giáp, thực lực đại khái có thể tăng trưởng đến cùng siêu thú vũ trang không sai biệt lắm trình độ. Cũng là phải tiên quân trình độ. Hệ thống trả lời, vậy an tâm. Xem ra, đặc biệt nhiếp bên trong, áo giáp tác dụng đều là thông dụng. Phương Mặc nghe vậy, lập tức yên tâm không dứt. Đúng vậy, cùng là đặc biệt nhiếp vị diện, thế giới pháp tác đều là có chút thông dụng. Chỉ có điều, ở chi tiết phương diện không giống nhau thôi. Cũng tỉ như nói áo giáp, nếu như đi đến mặt nạ kỵ sĩ thế giới, cái kia phát huy thực lực, xem chừng cũng có thể đạt đến thánh nhân tiêu chuẩn. Hệ thống nói, hiểu. Phương Mặc gật đầu, điểm này hắn cũng có thể nghĩ tới. Hệ thống nói, liền càng tăng thêm đã chứng minh ý nghĩ của hắn mà thôi. Vậy ta tiếp xuống sẽ vì 3 năm sau chuyện mưu đồ. Phương Mặc gật đầu, tiếp tục xem trong đầu kịch bản. Bởi vì Phương Mặc là nguyên thần xuất khiếu tiến đến, cho nên không thể điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua. Thời gian cả đêm, cũng không có xem hết tất cả kịch bản. Ngày thứ hai, chúng nữ đều là đi ra ngoài chơi. Phương Mặc ở nhà, một người yên lặng nhìn kịch, cắt tỉa kịch bản, tìm điểm vào, cho đến ngày thứ hai xế chiều, Phương Mặc mới xem xong tất cả kịch bản. Dịch Phi Dương này, mặc dù thông minh, nhưng không quả quyết, không có đảm đương, luôn luôn ở bỏ ra một chút đại giới về sau, mới có thể rõ ràng chính mình trách nhiệm. Nhưng, tính dẻo mạnh vô cùng, sau đó chưa chắc không thể làm thành đại sự. Xem ra, ta muốn đi tìm một công việc. Phương Mặc thầm nghĩ, hiện tại Dịch Phi Dương vừa tiến vào đầu tháng 3. Quá tốt, đi tìm cái hóa học lão sư công tác. Dưới Phương Mặc định quyết tâm. Ở kế hoạch của mình trên sách, viết xuống đệ nhất bút. Sau đó, Phương Mặc được sự giúp đỡ của cô ngốc, rất nhẹ nhàng đăng ký trình độ học vấn của mình. Sau đó, tiến vào Dịch Phi Dương chỗ trung học, nho nhỏ thi triển một phen thủ đoạn về sau, Phương Mặc trở thành Dịch Phi Dương lớp học hóa học lão sư, đồng thời trở thành bọn họ chủ nhiệm lớp. Ngành xong, khai giảng ngày thứ nhất, Phương Mặc cũng không có thấy được Dịch Phi Dương. Sau khi nghe ngóng, gia hồn này ở bên ngoài quán nét lên mạng. Phương Mặc buồn cười đồng thời cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Xem ra, nhân vật chính dạy dỗ con đường còn phải từ từ sẽ đến a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ